Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 769, Linh Ưng truyền tin. Đã là nửa đêm, Thiên Mệnh Hoàng Thành ngoại thành bên trong còn có không ít buổi tối online người chơi chính vội vàng xác nhận nhiệm vụ ra khỏi thành luyện cấp, nhưng nội thành bên trong, riêng là tới gần Hoàng Thành sơn phiến khu vực này, cơ hồ là vết chân thưa thớt, tiếng bước chân tại yên tĩnh trên đường cái không ngừng vang lên. Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên ngồi cưỡi tọa kỵ một đường phi nước đại, nhanh chóng hướng về Hoàng Thành sơn bên trái cửa thành phóng đi. Dựa theo bọn họ tại trong trang viên phát hiện mật đạo vị trí, Thiên Hữu núi liền tại Hoàng Thành bên trái. Như vậy đầu này mật đạo cũng đem theo Hoàng Thành sơn bên trái cổng thành dưới đáy thông qua, một mực thông hướng Hoàng Thành sơn bên trái vách núi Hoàng Lăng vị trí. Lý Minh sau lưng ngồi đấy dáng người uyển chuyển ma nữ, hai thớt tọa kỵ đi song song, một đường nhanh chóng xông qua từng cái phố dài, phóng tới nơi xa cao lớn thành lâu. Mà lúc này, Hoàng Thành sơn bên trái thành lâu chỗ cũng vô cùng náo nhiệt. Nội thành bỗng nhiên đi tới một trận đội trọng giáp sĩ binh, số lượng cơ hồ đạt tới hơn 1000 người. Chỉ huy chi này ngàn người quân đoàn cầm đầu tướng lãnh chính là trước đây không lâu người mặc y phục dạ hành cùng Lý Minh cùng một chỗ thăm dò trang viên Thanh Phong tướng quân. Bất quá bây giờ Thanh Phong tướng quân đã người mặc uy vũ tướng quân chiến giáp, một tay cầm quân lệnh, một tay đặt tại bên hông bội kiếm phía trên, dẫn theo trùng trùng điệp điệp binh lính cấp tốc đi vào cửa thành. Hắn lần này thu hoạch được trọng yếu tình báo, vừa mới trở về quân doanh liền lập tức ra lệnh, để cho thủ hạ mấy vạn Hoàng Thành vệ đội lập tức bắt đầu thay quân. Thông hướng Hoàng Thành sơn ở giữa tất cả thông đạo toàn bộ triệu tập hơn vạn quân đoàn đóng giữ, gia tăng Hoàng Thành sơn phòng ngự lực lượng. Đồng thời, hắn cũng đem ba chỗ cửa thành tăng số người hơn 1000 người khẩn cấp bố phòng, đồng thời tự mình dẫn người tiến về bên trái cửa thành, chuẩn bị nghênh đón Lý Minh đến. Truyền bản tướng quân lệnh, từ hôm nay trở đi, Hoàng Thành ba môn tiến vào khẩn cấp phòng ngự trạng thái. Vô luận bất luận kẻ nào không có vốn đem cho phép, không được tự tiện ra vào. Thanh Phong tướng quân quát lớn, ao ao ao, kính tuân tướng quân chi lệnh. Một trận áo giáp tiếng đánh chỉnh tề vang lên, tất cả binh lính cùng quân quan cùng nhau khom lưng hành lễ. Chỉnh tề tiếng trả lời vang vọng bầu trời đêm. Tuy nhiên mấy vạn Hoàng Thành trong quân đoàn khẳng định ẩn giấu đi nhị hoàng tử người, nhưng Thanh Phong tướng quân trong lòng minh bạch, tối nay trong trang viên tình huống đã chứng thực nhị hoàng tử dã tâm. Mà lại trong trang viên địch nhân cũng phát hiện có người ngoài tiến vào trang viên điều tra. Bất kể như thế nào, nhị hoàng tử khẳng định sẽ lấy hành động. Thanh Phong tướng quân hiện tại cũng không nghĩ ngợi nhiều được, nhất định phải tăng cường Hoàng Thành phòng ngự, để nhị hoàng tử biết, nếu dám hành động thiếu suy nghĩ, tối thiểu nhất Hoàng Thành quân đoàn hắn chả không cách nào khống chế, hành sự lên cũng sẽ không dám quá mức ngông cuồng. Đây cũng là Lý Minh cho Thanh Phong tướng quân đưa ra ý kiến. Hắn bây giờ tăng cường phòng ngự, cũng có thể để nhị hoàng tử sợ ném chuột vỡ bình. Theo Hoàng Thành ba môn tăng số người phòng ngự nhân thủ, toàn bộ Hoàng Thành dưới chân cũng lập tức xuất hiện đại lượng binh lính, đem thông hướng trên núi tất cả thông đạo tất cả đều tăng số người mấy lần binh lính phòng ngự. Đáng tiếc là Thanh Phong tướng quân trong tay binh lực lại nhiều, hắn cũng vô pháp mang theo binh lính vượt qua đền thờ tiến vào sườn núi, chỗ đó cũng không thuộc về hắn khu vực phòng thủ. Một khi hắn vượt quyền tiến vào, liền sẽ bị lập tức nhận định là mưu đồ làm loạn, vừa vặn cho nhị hoàng tử đối phó hắn lấy cớ. Bây giờ hắn có thể làm thì chỉ có nhiều như vậy. chuyện còn lại chỉ có thể gửi hy vọng tại công chúa điện hạ cùng rõ ràng trên thân. Ông, bên trái cổng thành tại Thanh Phong tướng quân mệnh lệnh dưới chậm rãi mở ra. Hắn tự mình chỉ huy vệ đội đi ra ngoài thành, đứng tại cửa ra vào khẩn trương chờ đợi. Tọa kỵ tiếng chân theo phố dài nơi xa không ngừng vang lên. Hai đoàn bóng trắng thời gian lập lòe, Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên đồng thời ngồi cưỡi lấy phong ảnh thú đi vào ngoài cửa thành. Nhảy xuống ngựa, ba người cấp tốc đi đến Thanh Phong tướng quân trước người. Cầm lấy mặt đem lệnh bài, các ngươi có thể một đường thông hướng ngoài hoàng cung thành. Bất quá chỗ đó thế nhưng là cấm quân địa bàn. Các ngươi có thể hay không đi vào mặt tướng thì không có cách nào. Thanh Phong tướng quân lập tức đưa tới một tấm lệnh bài. Biết, chúng ta không dùng đi vào. Công chúa sẽ tự mình đi ra. Lý Minh cười nhạt một tiếng. Vậy liền quá tốt. Thanh Phong tướng quân lập tức quay người, mang theo ba người đi vào hoàng thành cửa lớn, đưa bọn hắn tiến vào trong thành. Thanh Phong tướng quân lưu ở cửa thành, mắt thấy ba người nhanh chóng vượt qua chân núi mảng lớn đồng bằng cùng quân doanh, biến mất tại đen nhánh trong bóng đêm, một đường gấp rút lên đường. Ma nữ tựa hồ lộ ra đến hưng phấn dị thường. Hoa, thần ma hai tộc đấu hơn ngàn năm, ta vẫn là thứ nhất quang minh chính đại đi vào thiên mệnh hoàng thành ma tộc đây. Ma nữ ha ha cười, nói, ngươi bây giờ đã không phải là ma tộc. Lý Minh nhấp nhô đáp lại nói. Ba người nhanh chóng tới gần chân núi đền thờ cửa lớn. Bên trái chân núi đồng dạng có một đầu lên núi thông đạo. Bất quá cái thông đạo này cùng trung gian cùng phía bên phải đường núi lại có chút khác biệt. Bởi vì chỉ có bên trái đường núi tại trên sườn núi có hai cái chỗ ngã ba. Phía bên phải chỗ ngã ba có thể một đường thông hướng giữa sườn núi. Cùng trung gian cùng phía bên phải thông đạo hội hợp. Sau đó nối thẳng hoàng cung thành, bên trái phân chỗ ngã ba, chính là thông hướng thiên mệnh hoàng lăng vị trí. Đây cũng là toàn bộ hoàng thành sơn duy nhất một đầu chuyên dụng thông đạo. Ba người xuất ra lệnh bài, tùy tiện thông qua chân núi đại lượng cảnh giới quân đoàn thủ vệ. Hướng về trên núi nhanh chóng tiến lên, sau mười mấy phút bọn họ đã bò lên trên thật cao sườn núi. Quay đầu nhìn qua, trong bóng đêm hoàng thành sơn dưới chân, đã xa xôi ngoại thành trang cảnh toàn bộ thu hết vào mắt. To như vậy hoàng thành ở trong màn đêm lóng lánh lấm ta lấm tấm vô số ánh sáng. Lộ ra phá lệ hùng vĩ, ma nữ đại tỷ, không biết hỗn độn hoàng thành có phải hay không cùng chúng ta thiên mệnh hoàng thành giống như đúc. A, Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ hỏi. Không phải a, hỗn độn hoàng thành toàn bộ là màu đen công trình kiến trúc. Địa hình cũng cùng các ngươi khác biệt đây. Ma nữ lắc đầu hồi đáp. Ngươi muốn là muốn biết hỗn độn hoàng thành bộ dáng. Đi trên website chính thức tra một chút nhìn liền biết. Lý Minh cười nói, ba người tiếp tục dọc theo đường núi hướng lên trèo được. Rất nhanh liền tới đến giữa sườn núi một đầu phân chỗ ngã ba. Nhìn trước mắt một trái một phải hướng hai bên tách ra lối rẽ. Bên trái đầu này chính là lần này nhị hoàng tử âm mưu địa điểm trọng yếu. Thiên mệnh hoàng lăng liền tại cái thông đạo này cuối cùng. Thế nhưng là hắn hiện tại không có thời gian đi thăm dò nhìn hoàng lăng tình huống. Liền tranh thủ thời gian mang theo hai vị mỹ nữ theo phía bên phải thông đạo nhanh chóng tiến lên. Đi ra một khoảng cách về sau. Phía trước xuất hiện trong núi bình đài, tam điều chân núi thông đạo toàn bộ ở chỗ này hội tụ. Sau đó hình thành một con đường nối thẳng ngoài hoàng cung thành. Đứng tại trên bình đài, thậm chí có thể nhìn đến đỉnh đầu thành tường chỗ. Chúng ta ngay ở chỗ này, dù sao cũng vào không được ngoài hoàng cung thành. Lý Minh đứng tại trên bình đài, lập tức gọi ra bao khỏa. Lấy ra một cái ngắn ngủi sáu ngọc đi ra. Tịch Mịch Như Yên minh bạch. Lý Minh cái này là chuẩn bị cùng công chúa điện hạ liên hệ. Vù vù, thổi lên sáu ngọc. Kỳ lạ thanh âm xông lên bầu trời đêm. Không đợi một phút đồng hồ, phốc lạp lạp thanh âm từ giữa không trung vang lên, một cái hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vào Lý Minh trên vai, đem hắn dọa cho phát sợ. Nhưng thấy rõ ràng trên đầu vai thế mà đứng đấy một đầu uy vũ hùng ưng lúc. Hắn hiểu được cái này là công chúa điện hạ Linh Ưng đạt được triệu hoán vụt xuất hiện. Dựa theo công chúa nói cho hắn biết phương pháp, Linh Ưng truyền tin không cần phiền toái như vậy. Chỉ cần mở miệng đem muốn lan truyền tin tức nói cho Linh Ưng, nó liền sẽ nhanh chóng đem tin tức đưa đến chủ bên người thân. Nói cho công chúa điện hạ, rõ ràng có chuyện trọng đại mời công chúa điện hạ cần phải đến đây sườn núi Bình Đài gặp nhau. Lý Minh nghiêm mặt nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.